Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến ở kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mục Tiểu Vận đến nơi mà chư pháp bảo kia hạ xuống, liền nhìn thấy nơi mà pháp bảo kia hạ xuống lại ầm một tiếng. Mấy đường sáng lóe lên, một bóng người từ trong những tia sáng đó xuất hiện. Mục Tiểu Vận dừng lại. Cô nhìn thấy bóng người đó không ngờ bước ra là một người con gái tuyệt sắc. Cái không bao giờ thiếu trong thần nữ thánh môn chính là gái đẹp. Nhưng người con gái trước mặt này không ngờ còn đẹp hơn những người con gái cô từng gặp trong thần nữ thánh môn. Cô là ai? Sao xuất hiện trong địa bàn của thần nữ thánh môn? Một tiểu vận nhìn người con gái tuyệt sắc trước mặt này theo bản năng hỏi một câu. Tư Tích vừa thu hồi đài sen chín cánh của mình lao tới, đang quan sát tình hình xung quanh. Một tiểu vận cũng không hề để ý đến. Bất luận dục đạo thánh đế nào đối diện với một người có tu vi đại chí tiên cũng sẽ không để ý. Không ngờ quay về thánh môn rồi. Cơ Tích dường như đang trả lời của Mục Tiểu Vận, lại như không dám tin lẩm bẩm. Trước giờ cô vẫn sống trong thần nữ thánh môn. Địa bàn của thần nữ thánh môn mặc dù rộng lớn nhưng cô rõ như lòng bàn tay. Nơi này là phía sau ngục môn sơn, là nơi hẻo lánh nhất trong thần nữ thánh môn. Đài sen chín cánh của cô lọt vào khe nứt hư không của Niết Sinh cấm địa. Không ngờ xuất hiện phía sau ngục môn sơn của thần nữ thánh môn, cô vô cùng kinh ngạc. Cơ Tích mặc dù hoảng hốt, Mục Tiểu Vận cũng không nói thêm gì. Cô cũng không có bất kỳ lòng trung thành gì với thần nữ thánh môn. Trong này cô ngoài sư phụ Ỷ Nam và sư tỷ La Bế Miệt có tình cảm, bất cứ chuyện gì khác cũng không quan tâm. Bất luận Cơ Tích có phải người của thần nữ thánh môn hay không, câu hỏi này của cô cũng đủ rồi. Ít nhất chứng tỏ cô cũng đứng ở góc độ thần nữ thánh môn muốn hỏi. Không ngờ là thần nữ thánh môn thật, còn là phía sau ngục môn sơn. Cơ Tích chậm rãi thở dài, cô cảm thấy vận khí của mình quả thực là quá tốt. Niết Sinh cấm địa mặc dù có vô số khe nứt, giao diện, nhưng lối đi vào giao diện này hoàn toàn khác nhau. Còn cô lại có thể quay về thần nữ thánh môn, có thể nói là quá may mắn. Lúc trước khi cô rời thần nữ thánh môn, cô còn là một tiên đế mà thôi. Hôm nay khi quay trở về đã là dục đạo. Kỳ ngộ tu tiên quả thực không thể nào dự đoán. Người căn bản không biết được bước tiếp theo của mình sẽ đứng ở đâu, cũng không biết được bước tiếp theo của mình cao đến mức độ nào. Bỗng nhiên, cô nghĩ đến Diệp Mặc. Lúc trước khi Diệp Mặc ném đài sen chín cánh của cô ra, trong lòng cô cũng vô cùng cảm kích Diệp Mặc. Lúc đó, nếu như Diệp Mặc không ném ra, thì đài sen chín cánh của cô sẽ cùng với Diệp Mặc rơi xuống sông Niết Sinh. Cho dù Diệp Mặc muốn hồ lô của cô, nhưng Diệp Mặc dù sao đã hoàn thành lời hứa của hắn, còn hồ lô của mình vẫn chưa đưa cho đối phương. Cơ Tích thở dài, mặc dù cô cho rằng Diệp Mặc rơi xuống sông Niết Sinh cũng không liên quan đến cô. Chẳng khác nào nếu như mình rơi xuống sông Niết Sinh cũng không liên quan đến Diệp Mặc. Nhưng cuối cùng, Diệp Mặc lại ném cô ra ngoài. Cái này cũng không nằm trong phạm vi giao dịch. Vì trong nháy mắt hắn rơi xuống sông Niết Sinh, hoàn toàn không cần phải ném mình ra. Cứ như vậy đi, nếu mình có thể tìm được hậu nhân của Diệp Mặc sẽ đưa hồ lô này cho hậu nhân của hắn. Nếu như Diệp Mặc không có hậu nhân, vậy thì đợi ngày nào đó cô trở thành đạo nguyên sẽ đến cầu Niết Sinh một chuyến, ném hồ lô xuống sông Niết Sinh, cũng coi như hoàn thành giao dịch, không ai nợ ai. Cơ Tích sau khi gạt những suy nghĩ này sang một bên, cô đột nhiên lên tiếng. Cô là đệ tử vừa mới vào thần nữ thánh môn phải không? Ta nhớ trước khi ta đi, thần nữ thánh môn chưa có cô. Mục Tiểu Vận thấy Cơ Tích dường như nhíu mày trầm tư cũng không quấy rầy, bây giờ Cơ Tích hỏi vội nói. Hóa ra tiền bối là người của thần nữ thánh môn, vạn bối mới gia nhập thần nữ thánh môn được hơn 100 năm. Ồ, không phải chứ, sao trên người ngươi có khí tức thánh nữ, chẳng lẽ ngươi ở trong thần nữ phong? Tu vi Cơ Tích cường hãn hơn nhiều so với Mục Tiểu Vận, khí tức thần nữ phong trên người Mục Tiểu Vận lập tức bị cô nhận ra. Mục Tiểu Vận biết rõ ở lâu trong thần nữ phong sẽ có khí tức thánh nữ này, hơn nữa thần nữ phong có tẩy tủy thần mạch tốt nhất của thần nữ thánh môn bao quanh, cho dù không tu luyện trong thần nữ thánh phong cũng sẽ càng lúc càng có khí chất. Thể chất tu luyện cũng càng ngày càng tốt hơn. Mục Tiểu Vận nhìn Cơ Tích cũng không tầm thường. Khí tức phong phú trên người cô thậm chí còn thâm hậu hơn sư phụ cô nhiều. Bây giờ Cơ Tích hỏi đến, cô mau chóng đáp. Vạn bối Mục Tiểu Vận bây giờ là thánh nữ của thần nữ thánh môn. Cô chính là thánh mũi, hóa ra là cô. Cơ Tích ngây ngẩn nhìn Mục Tiểu Vận, cô chưa trải qua chuyện nam nữ. Nhưng cái mà cô tu luyện là công pháp cao cấp nhất của thần nữ thánh môn. Cũng có thể mơ hồ cảm nhận được Mục Tiểu Vận đã thành phụ nữ. Thần nữ thánh môn sao có thể nhận một người con gái đã thất thân là thánh nữ được chứ? Hơn nữa, tu vi thánh nữ này chưa đến vị tiên, quả thực quá lạ. Cờ Tích nhíu mày bỗng nhiên đưa cánh tay đánh vài đường cấm chế, sau đó nói với Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, cô nói tôi biết, làm sao cô lại đảm nhận thánh nữ? Tông chủ lúc đó làm thế nào? Không cho phép giấu giếm một từ. Mục Tiểu Vận không phải đồ ngốc, tu vi Cờ Tích cao vậy, hơn nữa lại xinh đẹp. Cộng thêm chuyện của thánh nữ lại lằng nhằng không thôi. Cô đã đoán ra một chút. Sau khi Cờ Tích bố trí vài đạo cấm chế, cô mạnh dạn dùng thần thức quan sát Cờ Tích. Hỏa nhiên trên người Cờ Tích có khí tức tương tự với cô. Trong nháy mắt, Mục Tiểu Vận hiểu ra, lúc trước tông chủ lấy đi ánh lửa trong hồn đèn đó cũng chưa bị tắt hẳn. Người con gái trước mắt này rất có khả năng chính là thánh nữ nhiệm kỳ trước của thần nữ thánh môn. Cờ Tích biết rõ mục đích của Mục Tiểu Vận dùng thần thức kiểm tra cô, cũng không ngăn lại. Cô vốn dĩ muốn nói cho Mục Tiểu Vận biết mình chính là thánh nữ nhiệm kỳ trước. Mục Tiểu Vận bái kiến thánh nữ tỷ tỷ. Mục Tiểu Vận cũng vẫn rất biết thời cơ, sau khi hiểu Cờ Tích là thánh nữ nhiệm kỳ trước mau chóng không người hỏi thăm. Cờ Tích gật đầu, nói hết những gì cô biết, tôi sẽ không trách cứ cô. Vâng. Đừng nói Cờ Tích là thánh nữ, cho dù Cờ Tích không phải thánh nữ, Mục Tiểu Vận cũng không định lừa cô. Cờ Tích nghe thấy Mục Tiểu Vận nói xong cau mày. Tiểu Vận, ý cô là tông chủ lấy hòn đèn của cô khi nó vẫn còn sáng. Tông chủ còn cưỡng ép thắp sáng hòn đèn của cô. Mục Tiểu Vận trầm mà không nói, những thứ này vốn dĩ là những gì cô vừa nói. Cô đến Ngục Môn Sơn làm gì? Cờ Tích biết Mục Tiểu Vận không có cách nào trả lời lại hỏi tiếp. Vì tông chủ dùng hơn phân nửa thần hồn của tôi thắp sáng hồn đèn, sư phụ chủ động đứng ra biện bạch, sau đó chấp sự điện nghiên cứu xem xét, sư phụ tôi bị giam trong Ngục Sơn Môn trăm năm. Tôi đến đây thăm sư phụ, nếu như không phải Oanh Hoài sư bá thì tôi cũng sẽ không làm thánh nữ, sư phụ cũng không bị tội như vậy. Mục Tiểu Vận chậm rãi. Cờ Tích nhíu mày thật sâu trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Thắp sáng hồn đèn cô mà cần dùng phân nửa thần hồn. Tại sao? Thắp sáng hồn đèn chẳng phải chỉ cần một chút thần niệm là được rồi. Mục Tiểu Vận vẫn không trả lời. Cờ Tích không cần Mục Tiểu Vận hỏi là thở dài. Ý Lam sư thúc trong này, ta sẽ đến thăm bà ấy. Nói xong cô như điếc mắt nhìn qua Mục Tiểu Vận một cái rồi nói. Vừa nãy ý của cô nói có phải muốn tôi lần nữa thay thế vị trí thánh nữ, sau đó cô không làm thánh nữ nữa, đúng không? Cô biết nếu như cô nói lời này cho Hoài Oanh sư thúc, chết chắc không? Mục Tiểu Vận cũng không kinh hoàng, ngược lại có chút đúng mực. Tôi vốn dĩ không định làm thánh nữ, nếu không phải vì muốn gặp chồng cho dù chết, cũng sợ gì chứ. Cờ Tích nghe thấy Mục Tiểu Vận nói vậy không thèm để ý đến lời của cô, ngược lại có vài phần kính trọng Mục Tiểu Vận. Cũng không phải tu vi càng cao càng không sợ chết, ngược lại người có tu vi càng cao thì đối với cái chết lại càng lo lắng hơn. Người tu đạo chỉ cần mất mạng thì rất có ít người có khả năng luân hồi. Mục Tiểu Vận nói như vậy, nỗi lòng cũng không có nửa phần chấn động. Rõ ràng là thực sự không để ý đến chuyện sống chết. Mặc dù cô rất không hiểu, đệ tử của một thánh môn tại sao nhớ mãi không quên một người đàn ông. Chồng cô đang ở đâu? Cờ Tích dù không hiểu biểu tình, biểu cảm của Mục Tiểu Vận nhưng vẫn quan tâm. Anh ấy ở giới phàm tục, tôi không biết anh ấy đã kết thành kim đan chưa. Nếu như anh ấy còn chưa kết kim đan, tôi sợ... Mục Tiểu Vận vốn dĩ bây giờ còn là nghĩ tiền nhiệm thánh nữ Cờ Tích cũng quay về rồi. Cô có thể thoái vị thánh nữ, trả vị trí thánh nữ cho Cơ Tích. Nhưng cô vừa nghĩ đến Diệp Mặc có thể không còn trên đời, cô lại không kìm được sự đau xót trong lòng. Thứ cô lo lắng nhất không phải chính mình chết đi, mà sau khi mình chết rồi cũng không gặp được Diệp Mặc. Cô càng lo lắng hơn, cho dù tu vi cô đến chứng đạo thánh đế rồi cũng không thể gặp được Diệp Mặc nữa. Thấy Mục Tiểu Vận nói vậy, khóe mắt đỏ hoe, Cơ Tích im lặng, lắc đầu thở dài nói. Vậy thôi. Cô giúp tôi làm thánh nữ lâu như vậy, vốn dĩ định đến chỗ sư phụ lấy lại nửa phần thần hồn trả lại cho cô. Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Bây giờ như vậy đi, tôi giúp cô điều tra một chút chồng cô còn sống hay không. Chỉ cần chồng cô còn chưa kết thành nguyên anh, tôi có thể điều tra ra. Cô đưa tôi một thứ gì đó mà chồng cô đưa cho cô. Tôi cần chút khí tức của hắn. Hả? Không ngờ có thể điều tra ra được sao? Mục Tiểu Vận hoàn toàn sững người, tại sao trước giờ sư phụ chưa từng nói qua đồ vật, có thể điều tra một người nào đó còn sống hay không. Nhưng Mục Tiểu Vận lập tức cảm thấy mình nói chuyện quá vô lễ, mau chóng kính cẩn run giọng. Xin thánh nữ tỷ tỷ giúp tôi điều tra xem chồng tôi là Diệp Mặc bây giờ đang ở đâu, đây là vòng cổ pháp khí mà anh ấy tặng tôi. Mục Tiểu Vận đưa chuỗi vòng cổ Diệp Mặc tặng cô ra, bất luận là tay hoặc giọng nói đều đang run rẩy. Cô hoàn toàn không thể nào kiềm chế được sự kích động trong lòng mình. Nếu như chồng cô đã chết thật, cô căn bản không muốn ở lại đây nữa. Cơ Tích vẻ mặt bình tĩnh, cô không hiểu thần thái si tình của Mục Tiểu Vận đối với người đàn ông. Cô sở dĩ có thể thông qua khí tức của một người điều tra xem còn sống hay chết, không phải vì tu vi cô cao, cũng không phải vì cô tinh thông tính toán sống chết, mà vì cô có pháp bảo là đài sen chín cánh. Cô có thể thông qua đài sen chín cánh này điều tra xem tu vi còn chưa hình thành nguyên anh còn sống hay chết. Đương nhiên, thứ đó cần khí tức của tu sĩ này mới được. Cô nói chồng cô tên gì? Cơ Tích bỗng nhiên phản ứng, Mục Tiểu Vận hình như nói chồng cô ấy tên Diệp Mặc, dù người cùng tên rất nhiều, nhưng như thế này cũng quá trùng hợp. Vậy là đi ra rừng tro rồi ư? Cốc Quỳnh Anh ngơ ngác nhìn rừng tro vẫn u tĩnh sau lưng, ngây người, có nói một câu. Diệp Mặc cảm nhận được khí tức xung quanh có hơi nồng đậm một chút, trong lòng ngược lại cũng không còn lạc lõng như trước. Hắn nhắm mắt cảm nhận pháp tắc thiên địa xung quanh, một lúc lâu sau hắn mở mắt âm thầm gật đầu. Tiên nhân đến tu chân giới đều bị áp chế tu vi, thậm chí bị cưỡng chế phi thăng. Nhưng pháp tắc thiên địa trong tu chân giới tất cả đều trong ý niệm của hắn, cũng vô cùng rõ ràng. Hắn không cảm nhận được chút áp chế tu vi nào, trong nơi đây hắn có thể tùy ý viết ra một công pháp cao cấp nhất phù hợp với pháp tắc xung quanh. Cái này không quan hệ đến tài trí, chỉ là quan hệ đến thực lực. Mặc dù lúc này thần thức của hắn mới phóng ra được ngàn dặm, đẳng cấp thần thức của hắn cùng lắm chỉ tương đương một tu sĩ nguyên anh, nhưng thực lực của hắn có thể giết chết một đại ất tiên dễ dàng. Sau khi hắn cảm ngộ được pháp tắc thiên địa của tu chân giới, Diệp Mặc lại càng chắc chắn hơn. Cho dù tu vi hắn hoàn toàn khôi phục đến tố đạo thánh đế, hắn cũng sẽ không chịu sự áp chế của thiên địa pháp tắc trong này, vì cảm ngộ của hắn với pháp tắc thiên địa sớm vượt qua giới diện, thậm chí vượt qua tiên giới. Đối với một tố đạo thánh đế hoặc một dục đạo thánh đế, tu chân giới dù có thể luyện chế thành tiểu thế giới hoặc thế giới chân linh, bọn họ cũng sẽ không coi ra gì. Vì đẳng cấp của tu chân giới quả thực quá thấp, chỉ có tiên giới đối với thánh đế dưới cấp tố đạo mới có sức hấp dẫn nhất định. Thấy Diệp Mặc nhắm mắt trầm tư, Cốc Quỳnh Anh ở một bên đứng không dám nói lời nào. Diệp Mặc sau khi hiểu ra pháp tắc trong này vô hiệu với hắn, lập tức gật đầu nói với Cốc Quỳnh Anh. Cô dẫn tôi đến tu chân thành thị mà cô ở là được. Nói xong, Diệp Mặc tiện tay phóng ra một linh khí phi hành cực phẩm. Tiên khí trên người hắn quá nhiều, linh khí cực phẩm với hắn quả thực giống như rác. Nhưng Diệp Mặc cũng không muốn giết nhiều người. Trong một nơi như vậy, một khi lấy ra đồ tốt, chắc chắn sẽ có người đến kiếp. Một khi có người đến cướp, thì hắn phải giết người. Cho dù hắn là tố đạo, bản tâm vẫn không thay đổi. Cho dù làm theo ý mình, nhưng những người cướp đồ của hắn đều sẽ bị giết. Nhưng sau khi hắn đi rồi, Cốc Quỳnh Anh và em trai cô sẽ gặp họa. Diệp Mặc có linh khí phi hành thượng phẩm, Cốc Quỳnh Anh thấy rất bình thường. Cho dù Diệp Mặc có lấy ra linh khí phi hành cực phẩm, cô cũng không lấy gì làm lạ. Quỳnh Anh tên tử, tôi muốn hỏi thăm cô mấy người. Khi Cốc Quỳnh Anh và bé trai kia bước lên linh khí phi hành, Diệp Mặc lúc này mới hòa hoãn. Tiền bối gọi tôi Quỳnh Anh là được, tên tử quả thực không dám nhận. Cốc Quỳnh Anh vội vàng đứng lên. Vậy cũng được. Diệp Mặc gật đầu. Cô nghe nói đến Mục Tiểu Vận không? Mục Tiểu Vận chắc chắn là phi thăng tiên giới, nếu không sẽ không xuất hiện ở Vô Gia Âm Hà. Diệp Mặc ở Đại Lục Lạc Nguyệt không tìm được tung tích Mục Tiểu Vận, chứng tỏ Mục Tiểu Vận không phải phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt, mà là từ Đại Lục Tu Chân khác phi thăng lên. Bây giờ hắn đúng lúc xuất hiện ở Đại Lục Thần Khung, đương nhiên muốn tiện miệng hỏi. Thế nhưng thực tế Diệp Mặc hỏi thăm Mục Tiểu Vận cũng không ôm nhiều hy vọng. Một đại lục tu chân thực sự quá lớn, Cốc Quỳnh Anh chỉ là tu vi kim đan, rõ ràng không thể nào biết tất cả những tiên nhân phi thăng. Vượt khỏi sự liệu Diệp Mặc chính là Cốc Quỳnh Anh lập tức nói. Mục tiên tử tôi từng nghe nói qua, cô ấy là một trong ba đại thiên tài trong ngàn năm nay của đại lục thần khung. Liên Hoa Tông vì xuất hiện một mục tiên tử, bây giờ cũng là một trong những tông môn 9 sao tốt nhất. Hả? Tiểu Vận đúng là đến từ đại lục thần khung? Diệp Mặc cũng kinh ngạc sung sướng, hắn quyết định đến chỗ Mục Tiểu Vận tu luyện xem sao. Đúng vậy, nhưng Mục Tiên Tử đã phi thăng rồi, còn ba đại thiên tài đại lục thần khung chúng tôi, Mục Tiên Tử đứng thứ hai. Cốc Quỳnh Anh sắc mặt đầy sự tôn sùng. Diệp Mặc đã kìm nén sự xúc động của mình lại, hắn nghi ngờ. Tốc độ tu luyện Tiểu Vận nhanh như vậy, không ngờ chỉ có thể đứng thứ hai thôi sao? Vậy người đứng thứ nhất kia sẽ nghịch thiên thế nào? Cốc Quỳnh Anh nghe thấy Diệp Mặc nói lập tức hiểu ra quan hệ của Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận không tầm thường.

Diệp Mặc nghe đến chuyện người đàn ông của Cốc Quỳnh Anh đã chết, cô và em trai lập tức bị Bích Viêm Tông đuổi ra ngoài. Trong lòng cũng thầm than, tông môn chính là vô cùng thực tế như vậy. Hắn bỗng nghĩ đến một chuyện, lập tức hỏi. Quỳnh Anh, cô nghe đến một người con gái tên chị Bản Thanh không? Cốc Quỳnh Anh lắc đầu. Diệp Sư Huynh, tôi chưa từng nghe nói về cô ấy. Diệp Sư Huynh biết cô ấy là người của môn phái nào không? Không biết. Diệp Mặc có chút ảm đạm, ở đại lục Lạc Nguyệt hắn không tìm được Trì Biển Thanh, cho nên cũng ôm một tia hy vọng Trì Biển Thanh sẽ xuất hiện tại thần khung đại lục. Nếu hắn biết Trì Biển Thanh thuộc môn phái nào, hắn sớm đã trực tiếp tìm kiếm. Diệp Sư Huynh không cần lo lắng, đại lục thần khung đây đang tiến hành thi đấu giữa các tông môn. Cuộc thi sẽ tiến hành trong thời gian nửa tháng. Hơn nữa, lần này thi đấu tông môn, gần như tất cả các môn phái đều tham gia. Chỉ cần Trì Biển Thanh ở trong tông môn, Diệp Sư Huynh có thể nghe được tin tức ở đó. Cốc Quỳnh Anh thấy Diệp Mặc sắc mặt có chút ảm đạm, vội vàng an ủi. Diệp Mặc giật mình, Cốc Quỳnh Anh không biết Trì Biển Thanh không có nghĩa Trì Biển Thanh không ở đại lục thần khung. Đại lục thần khung rộng lớn bao nhiêu, Cốc Quỳnh Anh chỉ là tu sĩ vừa tiến vào kim đan, làm sao có thể biết rõ toàn bộ được. Đợi đến lúc tu vi của hắn khôi phục, thần thức có thể tùy tiện quét một cái, toàn bộ đại lục thần khung sẽ trong thần thức của hắn. Đến lúc đó, còn sợ không tìm được Trì Uyển Thanh sao? Chồng cô chính là ngã xuống trong cuộc thi đấu tông môn này sao? Diệp Mặc trông thấy Cốc Quỳnh Anh nói đến đại hội tông môn, giọng điệu có vẻ như xuống rất thấp, đoán được một chút. Đúng vậy. Cốc Quỳnh Anh thấp giọng trả lời. Diệp Mặc trầm ngâm. Chúng ta đi Tân Hải Thành tìm một chỗ để nghỉ ngơi một chút trước đã, sau đó cô dẫn tôi đến chỗ đại hội tông môn. Sở dĩ Diệp Mặc muốn như vậy là vì hắn dành chút thời gian chữa thương, lăn lộn trong khe nứt hư không không biết bao lâu. Hắn nhìn bề ngoài không có việc gì, nhưng trên thực tế không có cây hỗn độn hỗ trợ điều trị, sớm đã không đứng dậy nổi. Một lúc lâu sau, thần thức của Diệp Mặc đã khôi phục, gần như là nhìn được trong khoảng vạn dặm. Hắn đứng lên, quyết định bây giờ sẽ đến chỗ đại hội tông môn. Diệp Mặc đang muốn gọi Cốc Quỳnh Anh, thần thức hắn thấy cửa phòng Cốc Quỳnh Anh có một ca tú sĩ Nguyên Anh mặt đen đang đứng. Trên mặt Cốc Quỳnh Anh còn có một dấu vết bàn tay. Cậu bé tên Du Hòa Di kia đứng bên cạnh Cốc Quỳnh Anh trợn mắt nhìn tu sĩ Nguyên Anh mặt đen. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc chỉ bước đến cửa phòng Cốc Quỳnh Anh thì nói. Diệp Sư Huynh. Cốc Quỳnh Anh trông thấy Diệp Mặc tới, vội vàng gọi một câu. Du Hòa Di oán hận chỉ vào tu sĩ Nguyên Anh mặt đen kia. Tên họ Mạnh này gạt chị Quỳnh Anh, bán chị Quỳnh Anh một lá bùa dởm còn chưa nói, bây giờ còn đến đánh. Diệp Mặc sầm mặt lại nhìn tu sĩ Nguyên Anh mặt đen hỏi. Đúng vậy không? Tu sĩ Nguyên Anh mặt đen còn chưa kịp trả lời, Cốc Quỳnh Anh nói. Diệp Sư Huynh, chúng ta vào rồi nói sau, không liên quan đến y. Tu sĩ mặt đen Nguyên Anh nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Ngủ với quả phụ cũng có phải có bản lãnh mới được. Quả phụ này Mạnh Mỗ đã định rồi, cút được bao xa thì cút cho ta. Vậy sao? Diệp Mặc ngược lại không nóng nảy, một tố đạo thanh đế như hắn không thích giết người, không có nghĩa là hắn không giết người. Chỉ là một Nguyên Anh cũng dám trước mặt hắn hung hăng càn quấy. Ở đâu ra chuyện tốt như vậy? Hắn căn bản không tiếp tục hỏi diễn biến chuyện này, trực tiếp đưa tay đánh một quả cầu lửa. Tu sĩ Nguyên Anh mặt đen trông thấy Diệp Mặc ném ra một quả cầu lửa lập tức cười ha ha. Gã không thể tưởng tượng được còn có người dùng pháp thuật hỏa cầu để đánh nhau. Đừng nói đến viên hỏa cầu này đánh trên người gã ngay cả chút tro bụi cũng sẽ không bị dính. Cho dù hỏa cầu này không có đánh trên người gã, thì gã cũng không cần động thủ. Đối phương cũng chết chắc, dám động thủ ở linh tức lâu của thành Tân Hải, tên này không chết mới là lạ. Bên trong thành Tân Hải nghiêm cấm dùng pháp thuật, một khi làm trái, giết không tha. Cốc Quỳnh Anh trông thấy Diệp Mặc dùng hỏa cầu động thủ, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch. Chỉ cần Diệp Mặc dùng pháp thuật, dù có đạo lý đi nữa cũng bị hộ vệ thành Tây Hải vây giết. Huống chi một hỏa cầu đánh vào thân người khác như gãi ngứa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tu sĩ Nguyên Anh mặt đen chỉ cười hai tiếng, đột nhiên không cười nữa. Gã phát hiện khi hỏa cầu này rơi xuống, gã hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích dù chỉ một chút. Sau một khắc, gã nhìn thấy thân thể của gã nhanh chóng tan rã trong hỏa cầu. Chỉ trong nháy mắt, thân thể đã hóa thành tro bụi. Đừng nói Nguyên Anh, ngay cả nhẫn chữ vật cùng với pháp bảo trong nhẫn cũng không còn tồn tại. Trong nháy mắt khi hỏa cầu tiêu tán, Diệp Mặc vung tay lên, chút tro bụi ấy cũng tiêu tán không còn vết tích, giống như chưa từng xuất hiện. Cốc Quỳnh Anh ngơ ngác nhìn tu sĩ Nguyên Anh mặt đen biến mất. Sau người này vẫn không nói được một chữ? Đây quả thực là quá chấn động rồi. Đây là thứ hỏa cầu gì vậy? Một hỏa cầu cũng tiêu diệt được tu sĩ Nguyên Anh. Cô tu luyện đến kim đan cũng không phải người chưa từng va chạm, nhưng chưa từng thấy qua loại hỏa cầu đáng sợ này. Chậm trễ chút thời gian, Quỳnh Anh, bây giờ cô dẫn ta đến chỗ thi đấu tông môn kia, ta phải xem thử, thuận tiện hỏi thăm tung tích của Uyển Thanh. Diệp Mặc sờ đầu Du Hòa Di nói với Cốc Quỳnh Anh. Diệp sư huynh. Cốc Quỳnh Anh chật vật gọi một tiếng sau đó mở mịt. Mạnh Quang Tế là đệ tử thân truyền của hội trưởng Hiệp hội Bùa Chú Thành Tân Hải, Đoạn Càn Nguyên. Hiệp hội Bùa Chú Thành Tân Hải này một tay che trời, Đoạn Càn Nhiên còn là tiền bối hóa chân trung kỳ. Chúng ta giết Mạnh Quang Tế, hẳn không thể rời khỏi Thành Tân Hải. Diệp Mặc đã hiểu tâm tình Cốc Quỳnh Anh, hắn thậm chí có chút hoảng hốt. Lúc trước khi hắn lăn lộn ở Lạc Nguyệt tu chân giới, không phải là như vậy. Giết một Điền Nhạo Phong bắt đầu ẩn núp khắp nơi. Hiện tại, tu chân giới thực tới như thế, không có thực lực đắc tội với người không nên đắc tội. Chỉ có thể chờ chết, hoặc chỉ có thể lén lút đào tẩu. Đối với Cốc Quỳnh Anh mà nói, tại Thành Tân Hải đắc tội với Hiệp hội Bùa Chú một tay che trời, có lẽ muốn đi cũng không được. Mà hôm nay mình đã là một tố đạo thánh đế, đừng nói giết một đệ tử Hiệp hội Bùa Chú, cho dù đập Thành Tân Hải thành tro cũng không ai có thể làm gì được hắn. Diệp Mặc lắc đầu, tính tình hắn vẫn luôn như vậy. Nếu như gặp phải một thánh đế tính tình quái kỳ ở đây, có lẽ thực sự đã là một cái tát đập Thành Tân Hải. Tu chân giới hoặc nói tiên giới đều là thực lực làm đầu, nhưng khi thực lực lớn mạnh đến một mức độ nhất định, lúc không có bất cứ ngăn trở nào, đó là một sự đáng sợ. Nếu như pháp tắc thiên địa đầy đủ hết, pháp tắc tiên giới và thánh đạo giới hoàn thiện, không biết từ thánh đạo giới trở lại tu chân giới có dễ dàng như vậy hay không? Diệp Mặc nghĩ đến chuyện này đáng sợ, không tự nhủ được thì thào. Hắn không đi tiêu diệt Thành Tân Hải, nhưng những thánh đế khác thì sao? Trong thánh đạo giới có bao nhiêu thánh đế, căn bản là không tính nổi. Không phải là mọi thánh đế đều dễ nói chuyện như hắn. Nếu có một ngày ta có năng lực như thế, ta xác thực sẽ hoàn thiện pháp tắc thánh đạo giới và tiên giới, tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào có thể tùy tiện trở lại giao diện tầng giới chót nữa. Diệp Mặc chậm rãi. Hắn tuy đã chặt đứt chấp niệm bên trong cây hỗn độn, chỉ là hắn vì không muốn bị chấp niệm ảnh hưởng. Hắn muốn tự mình làm thì sẽ đi làm. Không có bất cứ chấp niệm và ý niệm nào có thể cho hắn sống chết phải thề nguyện đi đảm bảo được. Nhưng hắn không muốn nhìn thấy một tiên nhân của thế giới cao cấp nào đi vào tu chân giới hoặc tiên giới phàm trần tùy tiện chém giết. Trông thấy Diệp Mặc cơ hồ lơ đáng, Cốc Quỳnh Anh cũng có chút hoảng sợ, hồi lâu sau cô mới chủ động nói. Mạnh Quang Tế kia thấy chồng tôi ngã xuống liền muốn lấy tôi làm đô đỉnh tiết dục, tôi phải đi nói Chiêu Ảnh Đỉnh một chuyến, gã chủ động bán cho tôi một lá bùa gọi hồn. Về sau tôi mới biết lá bùa gọi hồn đó là giả. Gã cho rằng tôi căn bản không qua nổi rừng cho, sau đó sẽ trở về, xin gã giúp đỡ. Lại không ngờ rằng, muội có một lá bùa phòng hộ cao cấp, qua được khu rừng cho. Diệp Mặc gật đầu. Người này chết không có gì đáng tiếc, chúng ta đi thôi. Cốc Quỳnh Anh trên mặt hơi trắng bệch, cô chậm rãi lắc đầu. Chúng ta chỉ sợ không đi được rồi, Hiệp hội Bồ Chú sẽ không để cho chúng ta rời khỏi Thành Tân Hải đâu. Diệp Mặc đã trông thấy mấy người đi tới, nhếch miệng mỉm cười không nói lời nào. Các ngươi đúng là không đi được rồi, dám giết Mạnh đại sư ở Thành Tân Hải. Ông mày không băm mấy tên rác rưởi các ngươi thành thịt vụn, ông mày chính là vật nuôi của mày. Kẻ đang nói là một gã đàn ông nhỏ gầy đi phía trước, khuôn mặt đầy râu thoạt nhìn có chút cổ quái. Ta không nuôi chó như vậy. Diệp Mặc lạnh nhạt nói xong lại ném ra một quả cầu lửa, chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh cũng dám trước mặt mình hung hăng càn quấy. Trông thấy Diệp Mặc ném ra một quả cầu lửa vào người đàn ông mặt đầy râu, Cốc Quỳnh Anh lập tức ngây ngẩn cả người. Cô đã quên nói Diệp Mặc biết, người trước mắt này chính là một trong ba đại cao thủ của Thành Tân Hải. Chỉ sau thừa đỉnh đại năng là thành chủ Thành Tân Hải và hội trưởng Hiệp hội Bùa Chú. Những người này, hỏa cầu có thể đối phó được sao? Nhưng hỏa cầu Diệp Mặc đã ném ra rồi. Trông thấy Diệp Mặc dùng hỏa cầu đối phó mình, tu sĩ thừa đỉnh này cũng cười ha ha, giống như Mạnh Quang Tế. Từ sau khi gã trở thành tu sĩ Kim Đan, chưa thấy qua có người nào dùng hỏa cầu đối phó với gã. Hôm nay cuối cùng gã cũng thấy chuyện mới lạ rồi. Có người dùng hỏa cầu đối phó với một tu sĩ thừa đỉnh cao cao như gã. Không ngờ là còn có trò hề như thế. Nhưng kết cục của gã và Mạnh Quang Tế cũng giống như nhau. Gã cười to cũng chỉ có 2 tiếng thì im bặt ngay. Sau đó ngớ ra và không thể tin được nhìn Diệp Mặc. Chỉ có điều gã nói không ra được một chữ, lập tức thân thể gã đã biến thành tro bụi ở trong hỏa cầu nho nhỏ này. Mấy tu sĩ ngưng thể đi theo bên cạnh tu sĩ thừa đỉnh này còn ngơ ngác nhìn đám tro bụi càng ngày càng ít, không ai dám nói một chữ. Ta lập tức phải rời khỏi thành, đi gọi hội trưởng hiệp hội bùa chú tới. Nếu như ta đã đến cửa thành, y còn chưa tới, vậy thì vĩnh viễn không cần tới. Diệp Mặc nhìn gớt qua mấy tu sĩ còn lại này nói, vâng tiền bối. Lúc này, mấy tên tu sĩ phản ứng vô cùng nhanh, vội vàng gật đầu lui đi. Bọn họ đã hiểu là, so với người trước mắt bọn họ kém xa vạn dặm. Khúc Quỳnh Anh trong tim vẫn luôn thình thịch đập loạn, lúc trước là bởi đủ sự đáng sợ của hiệp hội bùa chú. Bây giờ khiếp sợ bởi vì Diệp Mặc ung dung nhẹ nhàng đã dùng hỏa cầu thiêu chết một tu sĩ thừa đỉnh. Đây mới là thực sự chỉ trong một cái nhấc tay đã tan thành mây khói. Ba người Diệp Mặc ra khỏi tòa Đinh Tức Lâu này, không ai còn dám tới ngăn cản. Ba người còn chưa tới cửa thành, hai vệ độn quang liền nhanh chóng đi tới trên đại lộ thông tới cửa thành. Một người tu vi hóa chân, một người tu vi chỉ có kiếp biến. Diệp Mặc đoán chừng tu sĩ hóa chân kia chính là hội trưởng của thương hội hiệp hội bùa chú Đoàn Càn Nguyên, còn người khác có thể là thành chủ cung hoàng của Tân Hải Thành, Cốc Quỳnh Anh đã nói. Thành chủ Tân Hải Thành cung hoàng xin ra mắt tiền bối. Tiền bối quang lâm thành Tân Hải, cung hoàng không kịp thời tiếp đón nhanh đón từ xa, xin thứ tội. Tên tu sĩ kiếp biến ục ịch đứng đầu kia trông thấy Diệp Mặc tới lập tức chắp tay hành lễ một cái. Mà tên tu sĩ hóa chân trung kỳ sau lưng gã nhìn chăm chăm Diệp Mặc quét tới quét lui, biểu cảm bình tĩnh, không có nửa phần sợ hãi như thành chủ thành Tân Hải. Diệp Mặc ngược lại có chút kỳ quái, nếu hội trưởng hiệp hội bùa chú Đoàn Càn Nguyên đã là tu sĩ hóa chân, thành chủ thành Tân Hải là một tu sĩ kiếp biến, theo lý mà nói tu sĩ kiếp biến này hẳn phải đứng đằng sau Đoàn Càn Nguyên, đi theo Đoàn Càn Nguyên làm việc mới đúng chứ. Lại không ngờ rằng gã gậy mà đi đầu chào hỏi mình để Đoàn Càn Nguyên đi sau lưng. Xem bộ dáng Đoàn Càn Nguyên cũng không hề tức giận. Vị đạo hữu này, ta chính là hội trưởng hiệp hội bùa chú Đoàn Càn Nguyên. Nghe mấy tên đệ tử không nên thân nói đạo hữu tìm ta có việc, Đoàn mỗ cảm thấy sợ hãi. Sợ là khi đến đây thì đạo hữu đã rời khỏi thành. Bây giờ cuối cùng vẫn kịp, cũng coi như là không hỏng việc. Đoàn Càn Nguyên hình như cũng sợ hãi chắp tay hỏi thăm một câu. Nhưng vẻ sợ hãi của hắn hiển nhiên là giả bộ. Trên thực tế khí tức của gã không hề chấn động dù chỉ một chút. Ngược lại trên người còn gã còn mang theo chút khí thế sắc bén, giống như chỉ cần một lời không hợp sẽ động thủ với Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không để ý đến thái độ của đối phương. Hắn đương nhiên biết tại tu chân giới có thể tu luyện tới hóa chân, lại còn là một bậc thầy phù chú, còn cần gì phải e ngại người khác. Cho dù mình là hóa chân hậu kỳ, đối phương cũng không cần phải cúm núm. Địa vị của phù sư và luyện khí sư, luyện đan sư đều rất cao. Người nói không sai, nếu như ngươi tới chậm chút, ngươi cũng không cần tới nữa. Diệp Mặc thoạt nhìn như nghe không hiểu đối phương là cố ý như vậy. Đoàn Càn Nguyên cho dù tính tình có tốt nữa cũng không nhịn được gã hừ lạnh một tiếng. Đạo hữu đường xa đến đây, Đoàn mỗ ta đương nhiên cần phải tiếp đón trước tiên. Nhưng đạo hữu dù gì cũng chỉ là hóa chân ngang hàng, cũng không tùy ý giết đệ tử của ta cùng tu sĩ thừa đỉnh hiệp hội bùa chú ta chứ. Đoàn Càn Nguyên ta tu vi thấp nhưng không phải loại người mặc người chém giết. Càng không cho phép người ngoài ỷ đớn hiếp nhỏ. Cung Hoành ở bên nghe thấy Đoàn Càn Nguyên nói vậy cũng không xen miệng vào nữa đứng một bên. Diệp Mặc mỉm cười đi đến bên người Đoàn Càn Nguyên vỗ bờ vai. Người nói đúng, ta cứ thích ỷ đớn hiếp nhỏ đây. Đương nhiên bây giờ ta sẽ không giết người. Ta còn có việc cần người hỗ trợ. Ở chỗ này cách phía thành Tây Hải khoảng từng 14.000 dặm có một động phủ ẩn mật. Động phủ này là một trận pháp che giấu cấp 7 giấu đi. Trong động phủ có mấy nữ tu đệ tử bị người mạnh quang tế nhốt. Ngươi cởi bỏ cấm chế cho các nàng, thả mấy nữ tu đồ đệ của ngươi cùng làm lô đỉnh kia. Nếu như làm cho ta vừa ý, lúc ngươi trở lại, ta sẽ cho ngươi thoải mái. Nhớ kỹ, ta ở chỗ đại hội tông môn. Trong nháy mắt khi mạnh quang tế bị hỏa cầu thiêu chết, Diệp Mặc liền cảm nhận được một hang động của gã. Một cái tại thành Tân Hải, một cái cách thành Tân Hải vạn dặm. Về hai động phủ ở đây thì chẳng có gì đặc biệt. Cái động phủ cách vạn dặm kia của mạnh quang tế vừa khéo dễ dàng bị thần thức của Diệp Mặc quét đến. Chỉ có điều là thức hải của hắn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc quét đến khoảng 14.000 dặm xong đã có chút mờ. Trong động phủ cách vạn dặm của mạnh quang tế có mấy nữ tử bị gã nhốt làm đô đỉnh. Diệp Mặc chừa lại cho Đoàn Càn Nguyên một cái mạng nhỏ. bởi vì Diệp Mặc muốn kêu gã đi thả mấy nữ tu này ra. Bây giờ Mạnh Quang Tế đã chết, nếu không thả mấy nữ tu, các nàng chắc chắn phải chết. Kêu Đoàn Càn Nguyên đi, vì Mạnh Quang Tế là đệ tử của Đoàn Càn Nguyên. Cho dù mấy nữ tu làm lô đỉnh bị Đoàn Quang Tế hạ cấm chế đặc thù gì đó, Diệp Mặc tin tưởng Đoàn Càn Nguyên có thể bỏ được. Bằng không Diệp Mặc sẽ trực tiếp kêu thành chủ Tân Hải Cung Hoành đi. Cung Hoành ngẩn ra, Diệp Mặc lấy tay đập bả vai Đoàn Càn Nguyên. Vậy mà Đoàn Càn Nguyên không động đậy chút nào. Đây là ý tứ gì? Tu luyện đến hóa chân, đừng nói hai người là đối đầu. Dù bạn bè bình thường cũng không thể tùy ý đập bả vai của người ta như vậy đâu. Cung Hoành ngây ngẩn cả người, Đoàn Càn Nguyên cũng bị dại ra. Gã phát hiện khi tay của Diệp Mặc vỗ lên bả vai của gã, gã vậy mà không thể động đậy. Diệp Mặc vỡ trên bờ vai gã ba cái. Cái thứ nhất tu vi của gã trực tiếp hạ xuống thờ đỉnh. Cái thứ hai đan điền trực tiếp giận nứt. Cái thứ ba kinh mạch của gã cũng bắt đầu đứt lìa. Chính như Diệp Mặc nói, không có giết gã để cho gã làm việc mà thôi. Nếu không, mấy bàn tay đã vỗ chết gã. Sau khi hiểu rõ tình cảnh của mình, Đoàn Càn Nguyên kinh hãi không nói một lời nào. Đây là tu vi gì? Cho dù hóa chân đỉnh cao, tu sĩ vượt qua lôi kiếp thăng thiên cũng không thể dễ dàng trói buộc gã như vậy. Thậm chí muốn lấy mạng nhỏ của gã. Lời của ta nói, ngươi có nghe thấy không? Diệp Mặc thấy Đoàn Càn Nguyên chỉ đang ở trong nỗi kinh hãi mà quên trả lời mình. Lập tức ngữ khí trầm xuống, bắt đầu có chút không thoải mái. Vạn bối nghe thấy. Đoàn Càn Nguyên run giọng trả lời, gã chưa lấy lại tinh thần từ nỗi kinh hoàng vừa rồi. Diệp Mặc quay đầu nói với Cung Hoành vẫn còn đang kinh hoàng. Cung thành chủ, ta không có thời gian đi. Ngươi theo Đoàn hội trưởng cùng đi xem xét. Nếu như phát hiện gã có nửa phần làm không đúng ý ta, ngươi cứ giết luôn gã. Cung Hoành lúc này đã lấy lại tinh thần. Gã cảm nhận được tu vi của Đoàn Càn Nguyên đang hạ thấp nhanh chóng. Chỉ có thể đè nén sợ hãi và kinh hoàng trong nội tâm. Không người nói. Vâng, vạn bối nhất định tuân theo ý tiền bối. Theo Đoàn hội trưởng cùng đi xem. Diệp Mặc gật đầu. Đã vậy ta đây an tâm. Quỳnh Anh, Hòa Di, chúng ta cùng đi. Sở dĩ bảo Cung Hoành đi theo là vì Diệp Mặc muốn Cung Hoành cũng có thể trợ giúp mấy nữ tu một chút. Nếu như hắn đi nhiều nhất chỉ là cứu ra mấy nữ tu mà thôi, mà Cung Hoành là thành chủ thành Tân Hải, lại có thể cung cấp cho mấy nữ tu nơi tu luyện là cội nguồn tài nguyên tu luyện cố định. Diệp Mặc tin tưởng với cái đầu có thể tu luyện đến kiếp biến của Cung Hoành, không có khả năng không nghĩ ra ý tứ của hắn. May mắn tại thành Tân Hải, Cung Hoành và Đoàn Càn Nguyên địa vị cực cao, nơi bọn gã xuất hiện là chuyện không người nào dám tiếp cận. Diệp Mặc vỗ vào vai Đoàn Càn Nguyên, lại không ai có lá gan dám quan sát bên này. Cho đến khi Diệp Mặc lại phóng ra pháp bảo phi hành, rời khỏi thành Tân Hải, Cốc Quỳnh Anh mới phản ứng được. Cô chậm rãi thở ra, trong lòng lại không căng thẳng như trước nữa. Diệp Mặc hiển nhiên là một đại năng tu vi đỉnh cao, nếu không Đoàn Càn Nguyên sẽ không có khả năng ăn nói khép nép như thế. Cao nhân như Diệp Mặc, nếu như hắn muốn đối phó mình, dù có cẩn thận, khẩn trương tới mức nào thì cũng vô dụng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian cô quen biết Diệp Mặc này, cô thấy Diệp Sư Huynh là người hình như có chút không giống với những tu sĩ khác. Chiếc nhẫn chữ vật lúc trước Diệp Mặc cho Hòa Di cô đã xem qua. Đồ vật ở trong chiếc nhẫn kia so với tất cả mọi thứ cô có thì giàu có hơn vô số lần. Linh thạch ngoại trừ thượng phẩm thì chính là cực phẩm. Đan dược tuy không nhiều, nhưng lại có rất nhiều linh khí. Vốn cô còn không dám nhận, hiện tại xem ra những thứ này với Diệp Mặc tiền bối trước mắt thật sự là không đáng gì. Quỳnh Anh, cô nói xem cuộc thi đấu tông môn này là chuyện thế nào? Diệp Mặc tùy tiện nạm hơn 10 viên linh thạch cực phẩm lên linh khí phi hành, lúc này mới quay đầu. Cốc Quỳnh Anh đã đoán Diệp Mặc có khả năng không phải tới từ tu chân giới, cho nên không biết những chuyện này hẳn rất bình thường. Cô trầm ngâm một lát, sắp xếp ngôn ngữ của mình một chút rồi mới lên tiếng. Diệp Sư Huynh, môn phái ở Đại Lục Thần Khung, phân theo cấp sao, tông môn đẳng cấp cao nhất là tông môn 9 sao, như môn phái của Mục Tiên Tử, Tiền Bối. Môn phái thấp nhất thì 1 sao, nhưng tông môn 1 sao là nhiều nhất. Tông môn 1 sao rất ít tuyển đệ tử bên ngoài, hết thảy các thế lực 1 sao đều là những gia tộc tu chân nhỏ. Những gia tộc này ngẫu nhiên sinh ra 1-2 thiên tài, cũng đều sẽ đưa đến những đại tông môn khác. Diệp Mặc gật đầu, cái này cũng giống như Đại Lục Lạc Nguyệt, môn phái tu chân ở Đại Lục Lạc Nguyệt cũng là 1-9 sao. Còn lúc trước Đan Thành xưng là thành thị 10 sao, bởi vì Đan Thành thực sự có rất nhiều đan sư và tu sĩ hóa chân. Bí cảnh lớn nhất của đại lục thần khung, thần chân linh địa, qua mỗi ngàn năm sẽ mở ra một lần. Mà số người tiến vào linh địa có hạn. Tất cả đại tông môn vì để được phân phối nhiều hơn số người tiến vào linh địa, mỗi lần khi linh địa mở ra đều tiến hành một lần thi đấu giữa các tông môn. Bởi vì số người vào được thần chân linh địa quá mức quý giá, gần như tất cả các môn phái đều sẽ tới tham gia. Để công bằng, tất cả các đại tông môn đều sẽ phái ra đệ tử ưu tú tiến hành thi đấu. Cuối cùng, số người tiến nhập thần chân linh địa sẽ căn cứ tiến hành theo thành tích các đại môn phái giành được trong thi đấu để phân phối. Nghe xong lời Cốc Quỳnh Anh, Diệp Mặc hiểu được, khó trách phải thi đấu 1-2 tháng. Loại thi đấu này sẽ có bao nhiêu người tham gia? Nơi các tông môn thi đấu ở thành Tân Hải cách rất xa, nhưng linh khí phi hành, dưới sự khống chế của Diệp Mặc, tốc độ sớm đã vượt qua tiên khí hạ phẩm. Cũng không đến nửa ngày, trong thần thức Diệp Mặc nhìn thấy một hội trường thi đấu. Thi đấu còn bao lâu? Diệp Mặc trông thấy hội trường thi đấu trong đại hội tông môn kia đông nghìn nghịt toàn là tu sĩ, liên miên không ngớt, gần như là miếng đất tới vài trăm dặm. Thậm chí có rất nhiều phường thị và thương lâu xen lẫn trong đó. Xem ra ở đây sớm có hình thành một nơi quy mô hóa. Rất nhiều người thậm chí không phải tới tham gia thi đấu, mà là tới tìm kiếm thứ tốt. Còn chừng 10 ngày nữa. Cốc Quỳnh Anh vội vàng đáp, lúc này thần thức của nàng cũng đã quét tới nơi thi đấu. Diệp Mặc lấy ra một chiếc chữ vật đưa cho Cốc Quỳnh Anh. Đây là châu cô, dẫn đường cho ta nhiều như vậy rồi, khổ cực. Đa tạ tiền bối. Cốc Quỳnh Anh vội vàng nhận chiếc chữ vật nói cảm ơn. Ở với Diệp Mặc thời gian đông như vậy, cô sớm biết Diệp Mặc không tầm thường. Chiếc nhẫn của Diệp Mặc châu cô không từ chối. Diệp Mặc rất thích thái độ không ngại ngùng này của Cốc Quỳnh Anh. Hắn nghĩ rồi nói tiếp. Mục Tiểu Vận là thê tử của ta, đợi lát nữa ta tới Liên Hoa Tông xem. Nếu cô bằng lòng, ta có thể giới thiệu cô và em trai đến Liên Hoa Tông. Liên Hoa Tông, đây chính là nơi mà bất cứ tu sĩ nào trong mộng cũng muốn đến. Cốc Quỳnh Anh dù sao, có thể không muốn chứ. Cô chỉ nghĩ một lát liền phục hồi tinh thần, lại muốn cảm ơn. Đồng thời trong lòng càng giật mình. Khó trách, cũng chỉ có loại người tài giỏi như Diệp Sư Huynh mới có thể xứng với Mục Tiền Tử. Diệp Mặc vừa thấy thái độ Cốc Quỳnh Anh đã biết cô rất muốn đi Liên Hoa Tông, lập tức khoác tay áo. Không cần cảm ơn, bây giờ ta đến chủ phủ đàn phía trên kia hỏi thăm một chút tung tích của Huyền Thanh, sau đó sẽ đi tới Liên Hoa Tông. Hai chị em cô tạm thời ở đây là được. Diệp Mặc nói xong mang theo một đường độn quang đã rơi trên đài hội nghị ở phía giữa mấy triệu người. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 508 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.